Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181. Chương 181. Khẳng định không phải mẹ ruột ta. Tô Thần, tạ ơn, ra quán ba về sau. Lý Dài mặt mũi tràn đầy cảm kích hướng Tô Thần nói lời cảm tạ. Không có việc gì, ta cũng không có làm cái gì. Tô Thần vừa cười vừa nói. Dài Dài, ngươi không sao chứ? Lâm Vũ Manh ân cần hỏi câu. Lý Dài có chút miễn cưỡng cười lắc đầu. Nói lên chuyện xưa của mình, kỳ thật cũng không tính được cái gì chuyện rất phức tạp. Lý Dài vóc người xinh đẹp, tính cách cũng thành thục tài trí. Tại cùng tuổi nữ hài bên trong là rất dễ thấy. Thời cấp 3 tự nhiên ít không ái mộ nam sinh. Chỉ Nhạc chính là trong đó có thực lực nhất một cái. Bởi vì gia thế hậu đãi, tăng thêm tự thân điều kiện cũng rất tốt. Chỉ Nhạc đối với mình là có lòng tin tuyệt đối. Thích Lý Dài về sau, liền trực tiếp triển khai truy cầu. Lý Dài khi đó xác thực không muốn nói yêu đương, chỉ muốn học tập cho giỏi thi đại học. Nhưng mà lần lượt cự tuyệt về sau, Chỉ Nhạc vẫn không hề từ bỏ. Ngược lại huyên náo càng lớn, tỉ như ở trường học phát thanh công khai thổ lộ, dùng siêu xe thể thao kéo tới một dương phía sau hoa hồng các loại. Đều là có làm qua, trường học rất nhiều nữ sinh, đối Lý Dài đều không ngừng hâm mộ, hận không thể Chỉ Nhạc theo đuổi là các nàng, nhưng mà Lý Dài cảm động là có, nhưng nàng rất rõ ràng đây không phải là hảo cảm. Ngược lại bởi vậy rất buồn rầu. Trường học lão sư cùng cha mẹ của nàng nghe nói về sau, cũng tìm nàng nói qua thật nhiều lần, để nàng gọi Chỉ Nhạc không cần lại nháo. Lý Dài không có cách, chỉ có thể giả vờ đáp ứng Chỉ Nhạc truy cầu, nhưng là để hắn thi đại học phía trước không nên quấy rầy nàng học tập. Thi đại học kết thúc về sau, Chỉ Nhạc liền hỏi thăm Lý Dài báo chính là cái nào trường đại học. Lý Dài xoắn suýt thật lâu sau vẫn là lựa chọn nói dối. Để Chỉ Nhạc đi Ma Đô Hí Kịch Học Viện. Nghe người kiểu nói này, tên kia cũng không tính hỏng, vẫn là rất si tình. Tiền Mạn Mạn sau khi nghe xong, rất thành thật đánh giá câu. Hắn là không sai, nhưng ta đối với hắn xác thực một điểm cảm giác đều không. Chúng ta không thích hợp, cưỡng ép cùng một chỗ cũng đi không đến cuối cùng. Lý Dài giọng nói khẳng định nói, từ nhỏ đến lớn, nàng chính là như vậy tính cách. Khác nữ sinh có lẽ sẽ bởi vì Chỉ Nhạc làm những cái kia lãng mạn chuyện, đem loại kia cảm động xem như thích. Nhưng nàng sẽ không, nàng một hướng đều rất rõ ràng mình muốn cái gì. Một bên Phan Tiểu Kiệt lẳng lặng nhìn Lý Dài, trong hai tròng mắt nhiều chút không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Dài Dài, vui vẻ một điểm a, về sau hắn cũng sẽ không lại quấn lấy ngươi. Lâm Vũ Manh đi tới kéo lại Lý Dài cánh tay, dáng tươi cười ngọt ngào an ủi. Dài Dài ngươi tốt như vậy, khẳng định sẽ gặp phải ngươi muốn nam sinh. Tiền Mạn Mạn cũng đi qua kéo lại Lý Dài một cái tay. Khác, Lý Dài trên mặt hiển hiện tài trí mà nụ cười xinh đẹp. Hốc mắt ửng đỏ gật đầu. Tô Thần liếc mắt một bên trầm mặc không nói, cùng bình thường hoàn toàn khác biệt, rõ ràng có tâm sự Phan Tiểu Kiệt, đáy lòng rõ ràng, Thần ca, Lỗi ca, nói với các ngươi chuyện gì? Trở lại ký túc xá về sau, Phan Tiểu Kiệt hướng trên ghế một tòa, sắc mặt chăm chú nhìn hai người nói, chuyện gì? Quách Lỗi nghi ngờ hỏi, là Lý Dài chuyện? Tô Thần hội ý cười hỏi, ta có biểu hiện rõ ràng như vậy? Phan Tiểu Kiệt có chút giật mình xuống, chợt cười gật gật đầu, ta là thích nàng, nói, lại rất nghiêm túc bổ sung một câu, cùng phía trước cũng khác nhau a, rất chân thành rất nghiêm túc loại kia, ta dựa vào, ta nói tiểu tử ngươi khoảng thời gian này tại sao không đi vẩy muội? Nguyên lai là coi trọng Lý Dài. Quách Lỗi một mặt khiếp sợ ồn ào. Phan Tiểu Kiệt theo bản năng liền muốn đổi trở về. nhưng lời đến khóe miệng vẫn là nuốt trở về. Thản nhiên thừa nhận nói, là có chuyện như vậy, phía trước ta còn không thế nào xác định đây có phải hay không là thích. Bất quá mỗi lần muốn đi ra ngoài vẩy muội thời điểm, trong đầu liền sẽ hiển hiện bộ dáng của nàng, sau đó thật giống như tiến vào hiền giả hình thức. Ha ha, Tô Thần cùng Quách Lỗi nghe được cái này, đều là nhịn không được cười lên ha ha. Ui ui ui, đủ a, nói chính sự đâu. Phan Tiểu Kiệt thấy hai người cười không ngừng, mặt đen lên quát, hai người cưỡng ép đình chỉ cười, gật gật đầu, biểu thị chính mình đang nghe. Hôm nay trải qua một màn như thế, ta chân thật nhận thích nàng, nhưng là các ngươi phía trước cũng nghe đến, Lý Giai đối tình cảm rất chân thành, là muốn đàm luận cả đời loại kia, mà ta phía trước lại, các ngươi hiểu, vì lẽ đó, nếu như ta đi hướng nàng thổ lộ, các ngươi cảm thấy nàng có thể tin tưởng ta là nghiêm túc sao? Phan Tiểu Kiệt một mặt khẩn trương hỏi. Tô Thần hai người rất theo tâm đồng thời lắc đầu. Huy, không mang các ngươi làm như vậy huynh đệ, liền không thể cho ta chút lòng tin. Phan Tiểu Kiệt sắc mặt càng đen. Ngươi cũng nói nghiêm túc như vậy, chúng ta không thể nói láo à. Quách Lỗi bất đắc dĩ buông buông tay. Cút, Phan Tiểu Kiệt tức giận phun ra một chữ. Nói thật, ngươi bây giờ đi thổ lộ, Lý Giai 89/10 là sẽ không đáp ứng. Tô Thần rất nghiêm túc nói ra phán đoán của mình. Phan Tiểu Kiệt đầu lập tức cúi xuống dưới. Nhưng mà, biểu thị ra tâm ý của ngươi là không có vấn đề. Về sau có thể thành công hay không, liền nhìn ngươi làm thế nào. Dù sao ngươi phải làm tốt đánh lâu dài chiến chuẩn bị. Tô Thần vừa cười nói, vẫn là thần ca ngươi đáng tin cậy. Ta quyết định, ta nhất định phải đem nàng truy cầu tới tay. Phan Tiểu Kiệt kích động gật đầu. Cái này có lẽ liền là thiên đạo luân hồi đi. Một đạo thanh âm sâu kín đột ngột vang lên, đem Tô Thần ba người dọa cho nhảy một cái. Ánh mắt nhìn về phía tận cùng bên trong nhất trên giường. Tựa ở đầu giường Trịnh Bân. Ta dựa vào, Bân ca, ngươi đừng đột nhiên lên tiếng dọa người tốt a. Phan Tiểu Kiệt gào to nói, vừa rồi các ngươi nói ta cũng nghe được, phía trước ngươi vẩy muội đều rất nhẹ nhàng, lần này là lão thiên gia cho ngươi hạ xuống thí luyện, để ngươi lãng tử hồi đầu. Trịnh Bân một mặt nghiêm túc nói, móa, ngươi một cái cho tới bây giờ không có nói qua yêu đương độc thân cầu, còn tới chỉ điểm ta. Phan Tiểu Kiệt mặt lộ vẻ khinh thường. Cái này đều không trọng yếu. A Kiệt, cố lên nha, ta xem trọng ngươi. Trịnh Bân sắc mặt bình tĩnh cổ vũ. Xem ngươi xách đi, mang về ăn khuya không có ngươi phần. Phan Tiểu Kiệt tức giận nguýt hắn một cái. Có ăn khuya, ta vừa vặn đói. Trịnh Bân hai mắt sáng lên, vội vàng để xách xuống từ trên giường leo xuống. Sau đó lại là hai ngày nghỉ. Tô Thần chuẩn bị lại đi một chuyến trường không ảnh thị. Đem mấy bài hát cùng khúc dương cầm ghi lại tới. Lái xe về đến nhà. Không đợi hắn tọa hạ uống một ngụm trà nghỉ ngơi một chút, liền bị đặc biệt đói bụng chờ cho ăn lão mụ vẻ mặt tươi cười đẩy đi phòng bếp nấu cơm. Một bàn phong phú bữa tối nhanh làm tốt thời điểm, muội muội cũng theo trường học trở về. Hoa, thơm quá a, lão ca. Là ngươi đang nấu cơm sao? Cho ngươi điểm 100 cái khen. Tô Mạt vào cửa đã nghe đến thèm ăn nhỏ dãi mùi thơm. Lập tức một bên thật nhanh đổi lấy dép lê. Một bên la hét cho Tô Thần điểm tán. Vừa vặn, rửa tay một cái chuẩn bị ăn cơm. Tô Thần cười đáp lại nói. Quá tốt, ta đều thèm một tuần lễ. Hôm nay ta phải lớn ăn một cân. Tô Mạt nguyên khí tràn đầy kêu to, sau đó mới xông phòng khách phụ mẫu cười nhẹ nhàng chào hỏi. Cha, mẹ, ta trở về nha, mệt mỏi đi, mau tới thổi một chút điều hòa không khí. Tô Văn Sơn cưng chiều mà cười cười vẫy gọi, trở về liền trở lại thôi. Gào to cái gì?